Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, đem Tokyo gột rửa mà tịnh hỏa diễm tế điện. 2. Khi biết Yukari Otogawa tuẫn trước thời điểm, Mizuma Suki đầu óc trống rỗng rõ ràng ngay ở mấy ngày trước. Tên kia còn tiện hề hề hướng mình khoe khoang Mori một nhà tình báo. Hại được bản thân trắng đêm chưa ngủ ngay ở tuần trước. Otogawa lén lút chạy tới mạnh mẽ Phạm Tam Hệ văn phòng tìm bọn họ đánh bài. Bị Mizuma Suki thắng được trực mắt trợn trắng tháng trước. Mizuma Suki bọn họ ở hành lang truy đuổi chiến thời điểm. Bị Otogawa gặp được. Hắn còn chen chân vào bán Mizuma Suki một cước. Có điều thất bại chính là một cái như vậy người sống sờ sờ. Nói không liền không còn. Vì ứng đối liên hoàn phóng hỏa án, sở cảnh sát chọn dùng điển hình rộng rãi răng lưới phương pháp. Ở mỗi cái nhân viên dày đặc địa phương sắp xếp mật độ cao tần tra sau đó. Cảnh viên nhóm phát hiện 50 dặm bị đốt cháy khét một nửa thi thể tuẫn trước. 50 dặm đồng sự nghe được câu nói sau cùng là ống nói điện thoại bên trong, bên kia có âm thanh. Ta đi xem, này vừa nhìn. 50 dặm cũng không trở lại nữa qua làm các đồng nghiệp bắt đầu lo lắng. Tìm tới 50 dặm thời điểm, chỉ nhìn thấy ngọn lửa ở liếm láp thân thể của hắn, hiện trường có trình độ nhất định tranh đấu dấu. Vết, xuất hiện người thứ ba dòng máu cùng vân tay còn có phóng tới một nửa hỏa, Mizuma Suki đem hiện. Trường điều tra báo cáo thả ở trên bàn làm việc, mạnh mẽ một quyền đập ở phía trên mãi đến tận chất gỗ bàn làm việc phát sinh không chịu nổi gánh. Nặng cọt kẹt âm thanh, Mizuma Suki mới giơ lên nắm đấm. Báo cáo thư lên thêm ra vài điểm nhàn nhạt nâu đỏ sắc, hít sâu vào một hơi. Bình phục một hồi tâm tình, Mizuma Suki cầm lấy báo cáo. Bước nhanh hướng đi đại phòng họp. Chuẩn bị mở hội không giống lần trước gần như che giấu giấu hình sự bộ hội nghị cấp cao. Lần này hầu như là toàn bộ sở cảnh sát loại cỡ lớn hội nghị. Hết thảy cảnh bộ phó trở lên còn có một phần tuần tra bộ trưởng đều ở hội nghị trong phạm vi có thể. So với loại nhỏ dạp chiếu bóng đại phòng họp, Mizuma Suki ngồi ở hàng thứ ba. Trong tay báo cáo bị nắm chăm chú Hakuba Saguru, cảnh sát tổng giám tự mình chủ trì hội nghị tin. Tưởng các vị cũng đã xem qua hội nghị trước dưới phát báo cáo. Liền ở hôm nay, chúng ta mất đi một vị đồng bạn, phía dưới các bộ ngành cảnh viên bắt đầu nghị luận sôi nổi. Có kinh ngạc, có mờ mịt. Cũng có phẫn nộ, trong lúc nhất thời trong phòng họp vang lên ong ong. Yên tĩnh một chút, Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám ý bảo yên lặng. Gần một tuần đến, Tokyo trong thành phố phát sinh một hồi liên tục phóng hỏa án, tạo thành tổn thất cùng xã sẽ ảnh hưởng thập phần nghiêm trọng. Đã tạo thành một người trọng thương, một người tử vong. Cảnh sát tổng giám chim ưng bình thường ánh mắt đảo qua toàn trường. Otogawa hy sinh không phải là không có ý nghĩa. Hiện trường cho thấy lúc đó còn có một cái dân thường tồn tại. Nếu như không phải Otogawa quân dũng cảm đứng ra, có thể người chết chính là vị kia dân chúng, nằm ở các loại cân nhắc. Cảnh sát tổng giám hết sức quên vị kia dân chúng đến hiện tại vẫn không có chủ động liên hệ cảnh sát tình huống, chư vị. Cảnh sát tổng giám âm thanh đột nhiên uy nghiêm lên, chúng ta là cảnh sát. Chúng ta trước ngực mang Sakura. Ở đây cảnh viên có hơn một nửa đều theo bản năng che trước ngực trái túi áo. Ở trong đó có mang theo Sakura tiêu chí cảnh sát sổ tay Nhật Bản được xưng Sakura quốc gia. Lấy Sakura làm tiêu chí chính là cảnh sát tối tự hào vinh quang một trong. Chúng ta là cảnh sát. Chúng ta xưa nay không thể thư giãn. Chúng ta thời khắc chuẩn bị muốn cùng phần tử tội phạm làm đấu tranh. Vì là khả năng này hy sinh tính mạng của chính mình. Chúng ta vì là không phải là mình, mà là Nhật Bản ngàn vạn dân chúng. Trong này thì có chúng ta cha mẹ, chúng ta người yêu, con của chúng ta. Tổng giám âm thanh càng ngày càng đắt đỏ, chúng ta không hài tử. Cảm tạ, ở cái này nhiệt huyết sôi trào thời khắc. Không có bị cảm hóa còn có tâm tình nhổ nước bọt người e sợ chỉ có phụ mẫu đều mất độc thân chó. Mizuma Suki một cái, hắn nhưng là xoay chuyển thế lão hồ ly. Hakuba Saguru, cảnh sát tổng giám điểm ấy cổ vũ lòng người, thủ đoạn ở trong mắt hắn vẫn không tính là cái gì. Thế nhưng, đây tuyệt đối không phải các ngươi tùy tiện hy sinh lý do. Lời Phong đột nhiên xoay một cái. Ở các ngươi vào chức ngày thứ nhất lên, liền nhất định có thượng cấp nói với các ngươi qua. Sinh mệnh có thể vì là quốc gia hoặc vì nhân dân mà kính dâng. Nhưng liền tuyệt đối không thể tùy ý lãng phí. Từ hiện tại bắt đầu, ta các ngươi phải mọi người lại như cái kia trong ruộng lúa chim sẻ như thế. Nghe tin lập tức hành động. Túm năm tụm ba, mọi người tuyệt đối không thể lạc đàn. Bất luận có bất kỳ có thể địa phương, dù cho là nhìn thấy một cái trộm cướp phạm, thậm chí một con chó lang thang, cũng gọi tới cho ta đồng bạn đồng thời điều tra. Cái này ngữ khí có chút quen tai a, Mizuma Suki không hiểu ra sao nhớ tới một con chuột nghe. Hiểu không có, thanh như nộ lôi. Mizuma Suki còn muốn kháng nghị chính mình rít gào kiểu bị đạo văn, rõ ràng. 99% cảnh viên đứng lên hồi đáp còn có. Đem sự kiện bắt đầu chưa cùng với hiện trạng công bố cho quần chúng. Đồng thời hướng về quần chúng thu thập manh mối ai. Vẫn là đi đến một bước này. Mizuma Suki ở trong lòng thở dài ai. Lại phải đến sở cảnh sát Conan cũng ở trong lòng thở dài đệ tứ lên phóng hỏa án phát sinh sau. Vẻn vẹn qua 3 ngày. Đệ ngũ lên lại phát sinh. May mà lần này không có nhân viên thương vong. Hơn nữa bị người mục kích đến một cái rất có thể là tên phóng hỏa người ừ. Người chứng kiến là Yoshida Ayumi. Liền ngày thứ 2 các thiếu niên trinh thám đoàn bồi tiếp tiểu Ayumi đi sở cảnh sát cung cấp. Manh mối lại không phải cần phải đi tìm Mizuma cảnh sát. Thì sẽ không liên hệ cái khác nhận thức cảnh sát sao? Ôm Miêu Ô Vương Haibara ai không nhìn nổi Conan mặt mày ủ rũ dáng dấp. Thuận miệng nói rằng, đúng vậy. Conan cười khổ vỗ mạnh đầu. Ta đều ma chướng, mèo tương đương, Miêu Ô Vương cắt giải phẫu đã gần như được rồi. Vì lẽ đó Haibara ai hôm nay thuận tiện đem nó cũng mang ra đến, cái khác nhận thức cảnh sát Conan. Lấy điện thoại di động ra tìm kiếm thông tin lục. Có điều một lát sau mặt liền cứng ngắc rời ạ, trên căn bản ở hiện trường bị Mizuma Suki trăm phần. Trăm trục xuất, Tokyo trong thành phố nhận thức cảnh sát trên căn bản chỉ có Mizuma Suki một cái a. Có điều Conan liếc một cái kia 4 tên tiểu quỷ. Nhìn bọn họ không có chú ý tới mình. Lại móc ra khác một cái điện thoại di động, đây là Kudo Shinichi di động. Nếu như lật xem trò chuyện ghi chép. Liền sẽ phát hiện cái điện thoại di động này cũng có thể gọi là cùng Ran mỗi tuần bảo điện thoại. Cháu chuyên dụng di động trước đây vẫn là Kudo Shinichi thời điểm giúp cảnh sát giải quyết không? Ít vụ án, ít nhất vẫn là tích trữ mấy cái cảnh sát điện thoại hiện tại trong này quen thuộc nhất chính là. Liền Megill thanh tra đi Conan dùng Conan di động gọi Megill thanh tra số điện thoại. Thu hồi Kudo Shinichi di động sau. Ở 4 cái người bạn nhỏ ánh mắt hoài nghi bên trong cùng Megill thanh tra trò chuyện. Này, là Megill thanh tra sao? Ta là Conan ngạch, chính là ký túc ở Mori thúc thúc ra hài tử đúng đúng đúng. Cái kia có thể hay không không muốn dùng gửi nuôi cái từ này a? Ngài số điện thoại, chính là lần trước cái kia vụ án a. Lần trước cái kia vụ án ta liền tích chữ ngài điện thoại a. Ngài nói ngài không để ta tồn qua a. Ta nhớ lầm, là Shinichi Kaka trước đây cho ta. Shinichi Kaka là ai? Kudo Shinichi a, Kudo Shinichi. Cảnh sát có thể hay không không muốn ồn ào. Đừng như thế tuyệt tình à. A, chính sự a, là như vậy. Phát sinh ngày hôm qua ở Yosuya phóng hỏa án. Chúng ta bạn học Ayumi rất có thể mục kích đến tên phóng hỏa. Bằng vào chúng ta hiện tại đang đi tới sở cảnh sát cung cấp manh mối trên đường. Trước tiên cùng ngài chào hỏi, hô Conan thở phào. Thế Phong Nhật Hạ, lúc trước thân thiết gọi hắn Kudo lão đệ Megill cảnh sát cũng bắt đầu làm bộ không quen biết hắn. Conan, 4 tên tiểu quỷ đột nhiên hỏi. Megill cảnh sát là người nào? Cùng Mizuma đại thúc là quan hệ gì? Ai? Các người yên tĩnh một chút, Conan một đầu mồ hôi lạnh còn muốn an ổn ở tựa hồ hiểu lầm cái gì. những đồng bạn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.